Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, ta hiện tại còn không phải võ hồn điện người. Diệp Hải không hề tức giận, trái lại nở nụ cười. Dùng phương pháp này đến bảo đảm võ hồn điện học viện thắng được thắng lợi, là không phải nói rõ Bỉ Bỉ Đông đối với võ hồn điện học viện có chút lòng tin không đủ. Trên sân thi đấu vẫn còn tiếp tục. Sử Lai Khắc học viện bên này cái thứ hai lên sân là Mã Hồng Tuấn. Diệp Hải đi ra khu nghỉ ngơi, từ từ đi tới đài thi đấu dưới. Lúc này Mã Hồng Tuấn đã hầu như bại bởi Phong Tiếu Thiên. Tiêu hao Phong Tiếu Thiên 7/8 phần 10 hồn lực, Mã Hồng Tuấn lui ra tràng đi. Võ hồn điện học viện tới một tên thường thường không có gì lạ bốn hoàn hồn tông. Phong Tiếu Thiên giơ tay đang nghĩ bỏ quyền chịu thua. Lúc này, Diệp Hải nhàn nhạt mở miệng. Phong Tiếu Thiên, ngươi cùng Xí Hỏa học viện hợp hai vì là một, chính là vì tranh cái giải thi đấu lão nhị sao? Có thể dự kiến, dù cho Thần Phong học viện thắng Sử Lai Khắc học viện, cũng là tuyệt đối đánh không lại võ hồn điện học viện. Nhiều nhất chỉ là giải thi đấu người thứ hai, tuyệt đối không lấy được thứ nhất. Nếu như vậy, giải thi đấu người thứ hai cùng người thứ ba có cái gì khác nhau chớ? Sử dụng như thế thấp hèn thủ đoạn, liền vì nắm cái người thứ hai. Phong Tiếu Thiên cười khổ một tiếng nói, Hỏa Vũ muội muội quyết định, ta không thể thay đổi. Nàng nghĩ thắng các ngươi một lần, chấm ngoặc kép, nàng cảm thấy có thể thắng ta. Diệp Hải nói, vị học viên này, xin đừng, chấm ngoặc kép. Trọng tài thấy Diệp Hải cùng Phong Tiếu Thiên hàn huyên lên, dù cho biết Diệp Hải thân phận không phải chuyện nhỏ, cũng nhất định phải ngăn cản hắn tiếp tục nói. Diệp Hải không có câm miệng, mà là móc ra một tấm lệnh bài quơ quơ. Trọng tài nhất thời không nói lời nào. Diệp Hải tiếp tục nói, ta hy vọng cuộc tranh tài này công bằng một ít. Không phải vậy, hai người các ngươi học viện 14 tên học sinh, liền chờ bị người nhấc về nhà đi. Phong Tiếu Thiên híp mắt lại, lạnh lùng nói, ngươi uy hiếp ta. Diệp Hải bỗng nhiên nở nụ cười, nói, không, ta không phải uy hiếp ngươi, ta là uy hiếp hai người các ngươi học viện, liền Thần Phong cùng Xí Hỏa hai cái rác rưởi học viện. Lão tử một cái tay là có thể diệt, lời không phục, bất cứ lúc nào tìm đến ta, bao quát các ngươi học viện lão sư, không phục cũng có thể tìm đến ta luôn sẵn sàng tiếp đón. Phong Tiếu Thiên kinh ngạc mà nhìn Diệp Hải. Hồi tưởng lại Diệp Hải mấy ngày trước một cước đánh phế võ hồn dung hợp kỹ trạng thái đái di tư, cùng Chu Trúc Vân, nhất thời có chút khó có thể phản bác. Dù cho hắn vẻn vẹn chỉ là bốn hoàn hồn tông, cũng có thể nhìn ra, Diệp Hải cái kia một cước đã có mấy phần phong hào đấu la thực lực. Loại này ngoan nhân, hắn còn thật không dám trực tiếp đắc tội. Đừng nói là hắn, chính là Thần Phong học viện, cũng không dám đắc tội một vị phong hào đấu la. Còn có ngươi, Diệp Hải chỉ vị kia võ hồn điện học viện thường thường không có gì lạ bốn hoàn hồn tông. Nói, nghĩ ở võ hồn điện tiếp tục sống, liền cho ta đàng hoàng. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng giật giật, dù cho lấy nàng hơn 20 năm công phu hàm dưỡng, đều có chút không nhịn được làm ra loại động tác này. Diệp Hải thực sự là quá không ấn nha sáu lẽ thường ra bài. Uy hiếp xong Thần Phong học viện, còn uy hiếp võ hồn điện học viện. Then chốt là, này hai đội ngũ vẫn đúng là cũng không dám thật sự không nghe hắn. Thần Phong học viện từ trên xuống dưới liền không có một cái có thể đánh được Diệp Hải. Bọn họ vẫn đúng là sợ từ lão sư đến học sinh mỗi một cái đều bị người cho dơ lên trở lại. Cái kia tình cảnh, thực sự là ngẫm lại liền kích thích a. Võ hồn điện học viện, bởi vì Diệp Hải có trưởng lão lệnh, cũng là có thể đem bọn họ giẫm nát vỏ tròn. Muốn làm sao làm liền sớm đây sao làm. Bỉ Bỉ Đông môi khẽ nhúc nhích, tụ âm thành tiến hướng về Diệp Hải truyền âm nói, đủ, ngươi cho ta hạ xuống. Diệp Hải gật đầu một cái nói, vì chỉ là ba khối hồn cốt, thật sự không đến nỗi. Hai vị suy nghĩ thật kỹ đi. Dứt lời, xoay người đi tới giáo hoàng điện trước, sau đó đi tới cúc đấu la trước mặt. Diệp Hải còn chưa mở miệng, Cúc Đấu La nhận mệnh giống như nhắm mắt, đứng dậy mở miệng nói. Ngồi này đi. Diệp Hải ngồi vào nguyên bản Cúc Đấu La vị trí. Cúc Đấu La nhìn về phía hắn bên trái một cái hồng y giáo chủ. Vị kia hồng y giáo chủ cũng là cái cơ linh. Liền vội vàng đứng lên nói. Nguyệt quan trưởng lão, ngài ngồi ở chỗ này đi. Ta vừa vặn thân thể có chút không thoải mái. Cúc Đấu La cũng không chối từ. Đáp một tiếng ngồi xuống. Vị kia hồng y giáo chủ thì lại trở lại giáo hoàng điện bên trong. Đùa loại thủ đoạn này. Thú vị sao? Diệp Hải mở miệng nói. Ở Diệp Hải mở miệng trong nháy mắt. Cúc, quỷ hai vị đấu la đỡ lấy hồn lực bình chướng. Ngăn cách những người khác nhòm ngó. Kiếm đấu la như có cảm giác. Trong lúc lơ đãng liếc Diệp Hải một chút. Sau đó rời ánh mắt. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh một tiếng. Nói, a, khẩu khí thật là lớn. Chỉ là ba khối hồn cốt. Ta ngã muốn hỏi một chút. Trên người ngươi lại có mấy khối hồn cốt? Diệp Hải nghiêm túc suy tư một chút. Nói, hồn cốt đúng là không có. Có điều ngoại phụ hồn cốt đúng là có như vậy ba khối. Chấm ngoặc kép, ngoại phụ hồn cốt, ba khối. Bỉ Bỉ Đông ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Hải. Hệ so sánh thi đấu đều không lo được nhìn. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La hai vị phong hào đấu la cũng hai bên trái phải nhìn về phía Diệp Hải. Cái tên này, mới vừa nói có ba khối. Ngoại phụ hồn cốt, ngoại phụ hồn cốt đến một trong số đó liền nắm giữ vượt xa đồng cấp sức chiến đấu. Cái tên này dĩ nhiên được ba khối. Tiểu tử này không phải là muốn trời cao. Cùng Thái Dương vai sánh vai đi. Diệp Hải nghiêng đầu nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Hơi cười. Nói, xem con mắt của ta. Bỉ Bỉ Đông trong con ngươi phản chiếu ra Diệp Hải giống như điểm sơn con mắt. Lúc này Diệp Hải hai mắt biến thành một lam một đỏ hai loại màu sắc. Bỉ Bỉ Đông từ này đỏ lam hai màu vòng xoáy bên trong. Cảm nhận được ba loại không giống thuộc tính. Phân biệt là băng, hỏa, cùng tinh thần. Nàng lẩm bẩm nói, cũng thật là ba khối ngoại phụ hồn cốt. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải hai con mắt khôi phục bình thường. Lạnh nhạt nói. Thú vị sao? Dùng loại thủ đoạn này thắng. Trên mặt rất có hào quang. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Có bản lĩnh ngươi cũng đùa thủ đoạn. Ở quy tắc bên trong thủ đoạn. Có cái gì không thể dùng? Diệp Hải lúc này đứng dậy. Nói. Cái kia buổi chiều thi đấu ta lên sân. Bỉ Bỉ Đông. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cúc quỷ hai vị đấu la trên mặt vẻ mặt cũng là hơi ngưng lại. Cúc đấu la rất nhanh phản ứng lại. Kéo Diệp Hải ngồi xuống. Nói, ngày sau mọi người chính là đồng sự. Nên lẫn nhau hữu ái mới đúng. Hà tất tàn sát lẫn nhau. Quỷ đấu la cũng nói. Chúng ta võ hồn điện người. Tự nhiên nên trợ giúp chính mình người. Võ hồn điện học viện thắng. Người không cũng cùng có vinh quang sao? Diệp Hải thăm thẳm nói, ta hiện tại còn không phải võ hồn điện người. Chấm ngoặc kép, Cúc Đấu La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quỷ Đấu La, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bỉ Bỉ Đông trầm mặc chốc lát. Nói, ta sẽ để Nana bọn họ toàn lực ứng phó. Chậm, Diệp Hải đứng dậy lạnh nhạt nói, ta sẽ để Tiểu Tam bọn họ chịu thua. Dứt lời, cũng không quay đầu lại rời đi. Cúc quỷ hai vị đấu la hai mặt nhìn nhau, không hiểu nói thế nào cố gắng, bỗng nhiên liền tan rã trong không vui. Bỉ Bỉ Đông khẽ lắc đầu nói, quả thật có chút chậm. Chấm ngoặc kép, mấy người nói chuyện công phu, ba đội ngũ đã toàn bộ lên sân bốn cái người, võ hồn điện học viện cũng tới chàng ba cái người. Tuy rằng thần phong học viện cùng võ hồn điện học viện lên sân sau khi không có lập tức bỏ quyền, chịu thua. Nhưng cũng chính là làm dáng một chút. Đánh hai lần liền xuống tràng. Chỉ có ở gặp gỡ Sử Lai Khắc học viện thời điểm mới sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sử Lai Khắc học viện lên sân bốn cái người, toàn bộ đều khô cạn hồn lực hạ xuống. Thậm chí có hai người còn bị thương. Mà thần phong học viện cùng võ hồn điện học viện cũng chỉ là mỗi cái có hai người khô cạn hồn lực mà thôi. Diệp Hải cao giọng nói, Sử Lai Khắc học viện chịu thua. Nghe vậy, đại sư sắc mặt có chút khó coi. Hắn cũng biết hiện tại chịu thua là lựa chọn tốt nhất. nhưng vẫn còn có chút không cam lòng. Sử Lai Khắc học viện chịu thua sau khi Thần Phong học viện cũng theo chịu thua. Buổi chiều thi đấu sẽ ở Sử Lai Khắc học viện cùng Thần Phong học viện tiến hành. Quyết ra một cái người thắng. Ngày mai lại cùng cá nhân chiến người thắng võ hồn điện học viện. So với cuối cùng tổng quán quân, nếu như Diệp Hải có thể lên sân, hắn sẽ làm Thần Phong học viện cùng võ hồn điện học viện biết biết bông hoa tại sao như vậy đỏ. Nhưng Diệp Hải không thể lên sân. Tuy rằng Bỉ Bỉ Đông nói không nhường hắn lên sân, hắn cũng không có đáp ứng đối phương. Nhưng Diệp Hải biết, hắn không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý. Cùng nữ nhân giảng đạo lý, nữ nhân sẽ cùng ngươi giảng vật lý. Giảng vật lý, Diệp Hải hiện nay còn giảng có điều Bỉ Bỉ Đông. Vì lẽ đó, hắn không thể lên sân. Có điều Sử Lai Khắc thất quái gần nhất hoàn thành thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Tuy rằng không có cuối cùng tiến hành thử nghiệm, nhưng đã có thể xác định có thể triển khai ra. Điều này cũng làm cho Diệp Hải hơi hơi yên lòng. Có thất vị nhất thể dung hợp kỹ. Dù cho không có Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh võ hồn dung hợp kỹ, tỷ lệ thắng cũng sẽ đề cao thật lớn. Ân, có thất vị nhất thể dung hợp kỹ ở tay, Thần Phong học viện đã không đáng để lo. Cho tới đối với võ hồn điện học viện chiến đấu, hai đội ngũ thắng bại nghịch chuyển. Sử Lai Khắc học viện tỷ lệ thắng trái lại muốn cao hơn võ hồn điện học viện. Quả nhiên, buổi chiều thi đấu một điểm hồi hộp cũng không có. Ở Sử Lai Khắc thất quái sử dụng thất vị nhất thể dung hợp kỹ thời điểm, Đường Tam thậm chí sử dụng tới khí hồn chân thân, trực tiếp đánh đổ Thần Phong học viện. Nhìn đấu trường chiến đấu, Diệp Hải tâm bên trong hơi có chút phiền muộn. Từ toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu bắt đầu, chính mình trừ làm võ hồn dung hợp kỹ công cụ người lên sân ở ngoài, chân chính ra tay thời điểm cũng chỉ có một lần. Chính là đánh với Tinh La Hoàng gia học viện lần kia. Hơn nữa còn không phải ra tay, mà là ra chân, từng ra một lần chân. Ngược lại cũng không tính trắng tham gia một hồi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải khẽ lắc đầu. Diệp Hải không lại lên sân sau khi nội dung vở kịch tựa hồ lại bắt đầu dựa theo nguyên tắc phát triển. Thắng Thần Phong học viện, thăng cấp trước hai cường, ngày mai liền sẽ đánh với võ hồn điện học viện. Trong nguyên tác, Sử Lai Khắc học viện đánh với võ hồn điện học viện thi đấu cuối cùng đánh đến thập phần khốc liệt. Đường Tam bát chu mâu toàn bộ bị đánh nát. Đường Tam dùng bát chu mâu mảnh vỡ sử dụng đường môn ám khí bức rực luân hồi, cho võ hồn điện người hầu như tất cả đều đánh vào độc tố. Lúc này mới thắng hiểm một bậc, thu được toàn bộ đại lục tinh anh hồn sư giải thi đấu tổng quán quân. Mà Tiểu Vũ cũng chính bởi vì lo lắng Đường Tam đang bị Ninh Phong Chí Thất Bảo lưu ly tháp văng ra thời điểm, nhằm đem Tương Tư Đoạn Tràng Hồng rơi trên mặt đất, nhường Bỉ Bỉ Đông đám người phát hiện Tiểu Vũ bản thể chính là 10 vạn năm hồn thú sự tình. Hy vọng ngày mai tất cả thuận lợi đi. Diệp Hải nhìn thắng Thần Phong học viện, trên mặt tất cả đều nổi lên vui sướng. Sử Lai Khắc mọi người không khỏi lẩm bẩm nói, tuy rằng Bỉ Bỉ Đông đã đáp ứng Diệp Hải có thể buông tha một người, nhưng đối với Bỉ Bỉ Đông tính khí, Diệp Hải vẫn đúng là đoán không được. Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú, hơn nữa cùng Bỉ Bỉ Đông còn có cừu hận thấu xương. Diệp Hải căn bản là không có cách bảo đảm Bỉ Bỉ Đông nhất định sẽ buông tha Tiểu Vũ. Nếu như có thể, hắn hy vọng ngày mai cái gì cũng không muốn phát sinh mới tốt. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.